Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình khóa trụ tim em 365 ngày hôn nhân. Tác giả Hoài Phù. Diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên YouTube Đào Mai. Chương 188. Ngày 2 tháng 2. Lộn xộn. Ai da, tỷ tỷ thân yêu của tôi, tỷ đừng có vậy chứ. Trước mặt bàn dân thiên hạ, tỷ muốn cho mọi người tham quan miễn phí sao? Cô đẹp trai một mặt ôm chặt lấy tôi thon thả, một mặt còn không quên ba hoa. Đáng ghét, buông tôi ra, anh cái đồ chết tiệt. Á, tôi thân thả bị ôm chặt trong lòng, xấu hổ đến mức không đánh nổi hắn ta. Được được, tỷ thân yêu của tôi, đợi đến Vịnh Hạ Long, đến đảo Thiên Đường, cô đẹp trai tôi sẽ cởi sạch nằm trên bờ cát để tỷ tùy ý kiểm chứng. Anh! Ha ha ha ha, cả đoàn người lại cười vang. Sau khi hồ đẹp trai đùa dẫn xong, micro đương nhiên giao cho Tô Thuân Thả. Tô Thuân Thả xấu hổ giận dữ đến cực điểm, hát một bài hận anh hận đến thấu xương, tự tay mình thay đổi lời bài hát, câu nào cũng nhằm vào hồ đẹp trai, cuối cùng coi như hòa nhau. Nhưng mọi người đều chỉ coi bọn họ như vậy là đang tán tỉnh nhau, ai cũng đang đắm chìm trong vui vẻ. Kế tiếp, Trang ngạo nhiên bước lên, thợ trang điểm tóc hẳn là hát không tồi. Nhưng anh ta rõ ràng là đã cười đùa quá nhiều, mái tóc vốn rất có cá tính, lúc này đã có chút rối bù. Bộ dáng nghiêm trang vốn có của anh ta so với hình tượng lúc này càng trở thành một sự so sánh đối lập. Mọi người ngồi dưới, ai nhìn cũng phải cười. Tuy vậy, Trang ngạo nhiên lại không hề cười. Nghiêm Trang nói, tiếp theo tôi sẽ đại diện cho đội phái nam hát tặng mọi người một bài hát. Anh ta vốn tóc rinh ráng, nói một cách thần bí. Mọi người đều im bặt chờ đợi câu tiếp theo của anh ta. Chỉ nghe anh ta trang nghiêm phun ra hai chữ lộn xộn. Ha ha ha, lệ trong khóe mắt lành tử tình còn chưa kịp lau khô lại được một trận cười đến nghi ngạ. Trang ngạo nhiên là một điệu bộ, mở to hai mắt, mở lớn miệng bắt đầu a a ha hu, a a ha ha ha hu, a ti tao ta ti tao, a ai a ai a u. Ha ha ha ha, lệnh tử tình cuối cùng vẫn không chịu nổi sự khó hài của anh ta, cất tiếng cười to. Căn giấy mà Lôi Tướng Vũ đưa cho cô lúc trước, lúc này thật đúng là phát huy tác dụng. Lôi Tướng Vũ thâm tình nhìn cô, lúc này cô thật thoải mái làm sao, cười đến vui vẻ như vậy. Từ khi hắn quen biết cô đến nay, chưa từng nhìn thấy cánh cô cười như vậy. Lúc trước, nụ cười của cô đều dịu dàng, chừng mực. Hắn từng biết khi cô cười lên xinh đẹp hơn nhiều so với khi không cười, cả khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sức sống. Nhưng lúc này cô vui vẻ như vậy, cho dù là bạn không nghe thấy sự lộn xộn hoa trương mà quái đản kia, nhưng nhìn thấy dáng vẻ cô cười đến chảy nước mắt, mọi sự phiền não đều không còn tồn tại nữa. Lôi Tuấn Vũ cũng nở nụ cười, có lẽ hắn quyết định không mang cô trở về lúc qua cửa khẩu là chính xác. Đoàn người này có nhiều người trẻ tuổi, không khí rất tốt. Tuy hắn không phải là người thích náo nhiệt, nhưng chỉ cần cô thích, hắn cũng không ngại mà một khán giả bất đắc dĩ. Đang vừa cười vừa xem, micro của Phương Khiết chợt truyền ra tên Lạnh Tử Tình. Lạnh Tử Tình cả kinh cuốn quýt ngẩng đầu, ánh mắt của mọi người đều đang nhìn vào cô. Lạnh Tử Tình đột nhiên thấy tê dại da đầu, nhìn mọi người trong xe đều đang phấn chấn, mồ hôi đã ròng ròng. Ánh mắt cầu cứu hướng đến Lôi Tướng Vũ, nói với hắn mình không có năng khiếu ca hát, nhưng người kia dường như không tiếp nhận tín hiệu của cô. Phương Khiết lại tận lực phát huy quyền của người chủ trì kêu gọi. Lạnh Tiểu Tình tiểu thư, vỗ tay chưa đủ nhiệt tình phải không? Xin mời Lạnh Tiểu Tình tiểu thư. Không thể không hiểu lý lẽ được nữa, cũng không thể lúc nào cũng là con đà điểu. Lạnh Tiểu Tình bất đắc dĩ, chậm chạp đứng lên, di chuyển với tốc độ rồ bò về phía trước, nhận lấy micro từ Phương Khiết. Ánh mắt khổ sở quét qua từng khuôn mặt đã quen thuộc trong xe. Hàng đầu là Hồ Đẹp Trai, Trang Ngạo Nhiên, còn có Phương Khiết vừa ngồi xuống. Sau đó là Tô Thuân Thả, An Lạc Nhi. Vị trí bên cạnh cô là Lôi Tuấn Vũ đang cười dịu dàng. Bên cạnh là Khang Huy, Thời Kính Nhiên, ngồi sau cùng là Lâm Địch Phi và hướng dẫn viên Mộng Ba. Mọi người lúc này đều tươi cười nhìn cô, ánh mắt rất chờ mong. Tim Lệnh Tư Tình lúc này đập thình thịch, trong lòng có một thanh âm đang nói với mình. Chính mình hình như không có năng khiếu ca hát. Nhìn vẻ hưng phấn của mọi người, có sao có thể là mọi người mất hứng chứ? Hắn giọng, Lệnh Tư Tình dè dặt nói, rất vui vì có thể xuất hành cùng với mọi người. Ở cùng với mọi người, tôi rất vui. Tuy không biết hát, nhưng người chủ trì đã ưu ái như vậy, tôi chỉ đành tự biêu xấu mình vậy. Xin hát một bài. Lệnh Tử Tình cắn môi ra sức nghĩ, nhưng đầu óc bỗng như ngắn lại, trong phút chốc cũng không biết phải hát cái gì. Cô rất muốn được như Phương Kiết, chọn bài gì cũng hát được. Nhưng chính mình rốt cuộc có biết hát hay không? Bản thân mình lúc này, ngay cả một nốt nhạc cũng không nhớ ra. Gấp đến độ lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, đột nhiên trong đầu nảy ra một bài hát là Truyền Kỳ của Vương Phi. Lúc bắt đầu hát như thế nào nhỉ? Lệnh Tử Tình lao tâm khổ tứ vẫn không nghĩ ra. Này, cô đang làm gì vậy? Cô muốn hát bài gì vậy? Thần bí như vậy, còn muốn kéo dài thời gian nữa? Hay là còn muốn đi trang điểm nữa hả? Cô thong thả bên váo nói. Tuy nhiên, vì không khí lúc này rất tốt, cho nên lời của cô ta vốn ít chăm chọc, nghe ra lại trở nên khôi hài, trong xe lại một trận cười. Lệnh Tử Tình luống cuống, cô làm sao có thể quản nhiều như vậy? Thế là vội vàng nói, bài hát mà tôi biết không nhiều, xin hát bài Truyền Kỳ của Vương Phi vậy. Có điều tôi chỉ biết có lên cao, còn xuống thấp. Lên cao, xuống thấp hả? Cô đẹp trai bỗng nhiên kêu lớn, cả xe yên lặng một lát, rồi bùng lên một tiếng cười. Lệnh Tử Tình phút chốc đỏ mặt. Trời ạ, cô vừa nói cái gì vậy? Thật là muốn cắn đứt lưỡi của chính mình. Mặt dày đối diện với tiếng cười nghiêng ngả của mọi người nói. Ngại quá, tôi không có ý đó. Cô thong thả cười đến hết hơi kêu lên. Ôi trời ơi, tôi nói Lãnh tiểu thư à. Bình thường nhìn cô rất dịu dàng, e lệ. Thật đúng là phát ngôn kinh người nha. Tôi còn bị cô nói đến ngượng ngùng rồi. Ha ha ha ha, mọi người đang ngồi lại càng cười to hơn. Lệnh Tử Tình quả thật xấu hổ đến muốn khóc. Cô hướng ánh mắt cầu cứu về phía Lôi Tướng Vũ. Người đàn ông này lại vẫn ngồi ở đó mím môi cười, đôi mắt sâu không thấy đáy kia đang nhìn thẳng vào cô, quả thật khiến cô vô cùng xấu hổ. Các bạn đừng có cười nữa có được không? Tôi bắt đầu hát nhé. Lệnh Tử Tình bất đắc dĩ, dù sao cũng đã không quay lại được, đành mặt dày mà hát vậy. Tiếng hát rụt rè từ micro truyền ra. Lúc em nhớ anh ở góc trời nào? Lúc em nhớ anh ở ngay trước mắt. Lúc em nhớ anh, Lệnh Tử Tình bởi vì mất bình tĩnh lại thêm xấu hổ, nên tiếng hát ở trong xe giống như là bị đứt đoạn. Muốn bao nhiêu khó nghe, có bấy nhiêu khó nghe. Phương Kiến cúi đầu, e là đang thể hiện động tác bịt tai. Cô thậm chí hoài nghi, sao lại có người có thể hát thành cái dạng đó. Lệnh Tử Tình hát thật sự ngại ngùng, mọi người nghe lại càng ngại ngùng. Hát được nửa bài cũng không thể để cô ngừng lại được. Lúc này đột nhiên micro truyền ra một giọng nam dễ nghe. Chương 189, ngày 2 tháng 2, Truyền Kỳ. Lúc anh nhớ em ở ngay bên cạnh. Lúc anh nhớ em ở ngay trước mắt. Lúc anh nhớ em ở trong tâm trí anh. Lúc anh nhớ em ở trong trái tim anh. Giọng hát tâm tình của Lôi Tuấn Vũ vang vọng khắp khoang xe. Ồ, cả đám phụ nữ, Phương Khiết, Tô Thông Thả, An Lạc Nhi đều bị thu hút bởi giọng hát tràn đầy tự tin của hắn, không ngớt trầm trồ khen ngợi. Lệnh Tử Tình không khỏi đậm lòng bởi giọng hát của hắn, ngây ngốc nhìn hắn, giống như rất lâu trước đây, chính mình đã từng nghe bài hát này vô số lần vậy. Giọng hát rõ ràng của Lôi Tuấn Vũ, từng câu đều chứa đựng thâm tình, trong mắt chỉ có Lệnh Tử Tình. Hát đến đoạn xúc động, hắn còn ôm chặt Lệnh Tử Tình vào trong ngực. A, tiếng thét chói tai và tiếng cổ vũ vang lên không ngớt. Ánh mắt Thời Kính Nhiên lạnh lẽo như mùa đông, nhìn hai người đang ôm nhau ở phía trước, anh ta không ngừng đè nén kích động trong lòng, nhưng vẫn là một giọng nói đang nhắc nhở anh ta. Thời Kính Nhiên mau đứng lên, bước lên phía trước, làm cho cái tên kia mau chóng rời đi. Lôi Tuấn Vũ nhân lúc nghỉ giữa bài hát, quén mắt liếc anh ta một cái, khóe miệng đột nhiên cười xấu xa, sau đó nâng cầm Lệnh Tử Tình đặt lên đó một nụ hôn. Thân thể cường tráng dựa vào ghế xe, đem cả người Lệnh Tử Tình nhỏ bé ôm vào trong ngực. Lúc cô còn đang kinh hãi, hắn lại không cho cô cơ hội từ chối và trốn tránh, nụ hôn càng thêm sâu. Trời ơi, một tràng những tiếng thổn thức, tiếng vỗ tay xen lẫn sự hâm mộ đối với Lệnh Tử Tình. Lệnh Tử Tình bị hắn hôn thật sâu, lực đạo mạnh mẽ không cho cô kháng cự. Hai cánh môi như đá gắt cao hút chặt lấy cô, cả người lập tức trở nên mềm nhũn, tim đập như gõ trống. Cô không ngờ hắn ở trước mặt bàn dân thiên hạ mà làm vậy. Vốn lúc đầu muốn kháng cự, nhưng vẫn là không địch nổi sự bá đạo của hắn. Lúc này, chính mình lại chìm đắm trong nụ hôn của hắn, đầu lưỡi run rẩy đưa ra, tìm kiếm sự ngọt ngào, sớm đã quên mất mình đang ở nơi nào. Lôi Tuấn Vũ ngẩng đầu lên, nhìn Lệnh Tử Tình đang khép hờ đôi mắt, còn có đôi gò má hồng hồng kia, nụ cười đắc ý hiện lên mặt. Lúc cô vẫn còn chưa tỉnh táo lại, Lôi Tuấn Vũ lại hôn lên môi cô. Lần này, toàn bộ người trong xe đều có thể nhìn thấy bàn tay càng rợt của hắn luồn vào bên hông của cô, thân thể mềm mại kia đã dán chặt lên người hắn. Trong xe, không biết từ lúc nào đã không còn ồn ào, chỉ có tiếng thở dốc và tiếng cười khẽ. Mọi người đều để ý, đôi nam nữ trước mặt này dường như đã trở nên hết sức căng thẳng. Thời Kính Nhiên đứng phắt dậy giận dữ đi lên, Lâm Địch Thi muốn kéo lại, nhưng không kéo nổi. Anh ta vung mạnh cánh tay, hất tay của Lâm Địch Thi ra. Anh ta đã đứng trước mặt bọn họ, mà bọn họ lại vẫn đang diễn rất nhập tâm. Huyệt thái dương của Thời Kính Nhiên nổi đầy gân xanh, anh ta gằn giọng nói, Lôi tổng, giọng hát của anh hình như tốt hơn rất nhiều so với nhân phẩm của anh. Một câu nói không nóng không lạnh làm cho Lệnh Tử Tình phút chốc tỉnh táo lại. Cô cũng quýt đẩy người Lôi Tuấn Vũ ra, thoát khỏi vòng tay hắn, trốn trở về chỗ ngồi. Chỉ có vài bước ngắn ngủi lại khiến cô phát hiện toàn bộ người trong xe đều đang chầm chầm nhìn cô. Ngượng chết đi được, ngượng chết đi được. Ông trời ơi, Lệnh Tử Tình thật muốn mất ngay trí nhớ. Lôi Tuấn Vũ đưa đầu lưỡi liếm môi mình, dáng vẻ như muốn hồi tưởng lại hương vị lúc nãy. Hài lòng nhìn đến ánh lửa chợt lóe lên trong mắt Thời Kính Nhiên. Ha ha, cảm ơn anh quá khen. Tôi chưa bao giờ cho rằng nhân phẩm của tôi tốt đến mức nào. Có điều, tôi phải nhắc nhở anh lần nữa. Đừng có tơ tưởng người phụ nữ của người khác. Lôi Tuấn Vũ hít sáo, bộ dáng bất cần đời lại vô cùng mê người. Hai má Thời Kính Nhiên giật giật, sau đó cũng cười nói. Ha ha, Lôi tổng, tôi chẳng qua là muốn tiếp tục biểu diễn mà thôi. Sao nào? Anh là muốn mở buổi biểu diễn cá nhân sao? Sao lại không thể chứ? Lôi Tuấn Vũ không thèm để ý đến sự khiêu khích của anh ta, vanh hai tay ra vẻ tùy ý của anh ta. Phương Khiến vừa nhìn thấy thời cơ, cô vội vàng đứng lên hòa giải, đoạt lấy micro hô lớn. Xem ra đoàn chúng ta thật là hiếm có, Tàng Long Ngoại Hổ nha. Vừa nãy, chúng ta đã được lãnh hội giọng hát động lòng người của Lôi tổng. Mọi người còn muốn thưởng thức tiếp không? Muốn, có người sướng thì có người phụ, đây là đặc điểm lớn nhất của đoàn người này. Cho dù mọi người ai nấy đều có sở thích riêng, nhưng một khi đã vui chơi đã náo loạn, thì rất có tinh thần tập thể. Này, Kính Nhiên này, anh đợi một chút, để Lôi tổng hát đơn ca đi, sau này có nhiều cơ hội mà. Phương Khiết nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Thời Kính Nhiên, trấn an tâm tình của anh ta. Thời Kính Nhiên cười xòa một tiếng, coi như là cho mình một đường lui. Nhưng anh vẫn không quên nhắc nhở. Đã là hát đơn ca, dù thế nào cũng phải hát 9-10 bài chứ. Nếu không, tôi sẽ không nhường nhịn đâu. Phương Khiết lập tức tiếp lời. Mọi người cứ yên tâm đi. Nếu chúng ta bật đèn xanh cho Lôi tổng, thì nhất định sẽ được như ý. Anh nói đúng không, Lôi tổng? Bạn lĩnh lấy lòng này, Phương Khiết chỉ e là đã luyện đến mức nhuần nhuyễn rồi. Lôi Tuấn Vũ cũng hào phóng. Hắn nhận lấy micro, không nói hai lời liền bắt đầu hát. Mọi người không thể không thừa nhận, giọng hát của vị tổng tài này thật sự rất hay. Cho dù là ngôi sao ca nhạc cũng không thể bì kịp. An Lạc Nhi thở dài, nhỏ giọng nói, thật là không có đạo lý quá đi. Sao vậy, thăng thở cái gì chứ? Tô Thoan Thả đang nghe rất say sưa, nghe thấy thanh âm của An Lạc Nhi quan tâm hỏi han. Ai da, cô nói xem, đây là đạo lý gì chứ? Người đàn ông như vậy, vừa nhiều tiền, vừa đẹp trai, dáng dấp lại là bậc nhất, sự nghiệp phát triển không ngừng. Đã hoàn mỹ như vậy rồi, vì sao ông trời còn ban cho anh ta một giọng hát hay như vậy chứ? Anh ta vì sao lại xuất sắc như vậy? Ông trời thật là rất không công bằng. An Lạc Nhi ủ rũ nói. Bóp một tiếng, tôi thoăn thả vô vào cái cô ta nói. Cô phát bệnh thần kinh gì chứ? Ông trời đương nhiên là công bằng. Cô xem, người đàn ông ưu tú như vậy, nhưng lại làm cho anh ta phải lòng một con vịt xấu xí. Bỏ không thèm ăn con thiên nga trắng xinh đẹp là tôi đây. Tôi thấy rõ ràng là ông trời đang trừng phạt hắn. Ai da, tôi nói tôi nha, cô đừng có gan tị nữa. Coi tổng người ta sao có thể phải lòng lãnh tử tình chứ. Chẳng qua chỉ là chơi đùa mà thôi. Đàn ông như vậy tôi gặp nhiều rồi. Hơn nữa, tôi nhớ ông xã tôi hình như từng nói. Lôi tổng kia hình như đã đến hôn rồi, hẳn là trước đây không lâu. An Lạc Nhi suy đoán. Đến hôn, tôi thon thả cả kinh, nở nụ cười kỳ quái. Đến hôn thì có làm sao? Cho dù là làm người tình một đêm của người đàn ông đó, tôi cũng cam tâm tình nguyện. Á, cô muốn chết hả? An Lạc Nhi hạ thấp giọng gọi, nhéo nhéo tôi thon thả. Á, tôi thon thả đau đến mức thiếu chút nhảy dựng lên, hai con mắt liền ngập nước. An Lạc Nhi, cô lại dám nhéo tôi, cô muốn chết hả? An Lạc Nhi vênh mặt đường hoàng nói, tôi nhéo cô là để cô tỉnh táo một chút, đàn ông như vậy cô tốt nhất là ít chọc vào, đến lúc đó ta là người bị thương chính là cô. Cô chẳng lẽ không rõ tình hình hiện tại sao? Lôi tổng kia rõ ràng là cố tình để cho bác sĩ Thời xem. Anh ta rõ ràng biến bác sĩ Thời có ý với lệnh tự tình, cố ý làm như vậy. Đáng thương cho nữ nhân ngây thơ kia. Ai da, hiện tại chỉ e là hạnh phúc đến chết đi được. Tôi khuyên cô vẫn nên bỏ cái ý nghĩ tình một đêm kia đi. Đến lúc đó, cẩn thận ngay cả xương cũng chẳng còn đâu. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.